Chương 165, có kiếm có thanh sam thiếu niếp kiếm có thanh sam thiếu niên. Thiểu Lương Thành trong có Thiểu Lương Thành bên trong vùng hoa, nhưng tóm lại những cái kia thân ở địa vị cao đại nhân vật liền cũng có lo lắng đồ vật, chỉ là không giống với người bên ngoài, rất nhiều đồ vật, bọn hắn không có biện pháp nói ra, cũng chỉ có thể cắn răng tự mình giải quyết mà thôi. Ở đằng kia vị tại lão tế tử vào kinh thành khẩn yếu quan khẩu, Thiểu Lương Thành cao thấp đều nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ sau đó Thiểu Lương Thành bên trong sắp sửa chuyện phát sinh bưng. Vị kia hoàng đế bệ hạ đã tại hôm qua triều hội trên đối với triều đình các trọng thần đều đã nói, các loại, chờ đến lão đại người tới trước cửa thành thời điểm, hoàng đế bệ hạ muốn mang theo đủ loại quan lại đón chào, coi trọng như vậy, triều đi để trong lòng lão tế tử tại triều giả danh, vọng bên ngoài, cũng bởi vì sở dĩ đại chu có thể có một tia thở dốc cơ hội, càng là tạ ứng dùng thân gia tính mạng hợp lại đi ra đấy, còn đừng không phục, thực cảm thấy không phục, liền đi cùng vị kia tạ tướng quân bình thường, giết hắn mấy cái hoàng đế vương gia rồi hãy nói. Thiểu Lương Thành bên trong có người ưu sầu, đại khái là bởi vì không biết như thế nào đối mặt vị kia lão tế tử. Có một tòa ở vào Trần Quốc cảnh nội thị trấn nhỏ, nguyên bản lớn quy mô nhỏ kỳ thật cùng này tòa đại chu cảnh nội Bạch Ngư trấn không kém là bao nhiêu, giống nhau là không có mấy người. Thế nhưng là từ khi cách đây tòa thị trấn nhỏ cách đó không xa hơn 10 dặm chỗ này tòa hiểm phong trên xây xong một tòa vạn bảo các sau đó, chỗ này thị trấn nhỏ ngắn ngủn thời gian 20 năm, liền làm lớn ra 4 lần quy mô, một lần so với một lần lợi hại. Đợi đến lúc hiện nay, thị trấn nhỏ đã không thể nói là thị trấn nhỏ hai chữ rồi, tại Trần Quốc Đông Nam, đổi là có thêm đệ nhất trọng trấn lời nói, trong đó vãn lai người, theo nguyên bản khách thương tiểu thương, đến bây giờ giang hồ vũ phu, văn nhân mặt khách, chuyển biến to lớn, làm cho người ta líu lưỡi, quy kết nguyên nhân, tự nhiên là chạy không khỏi cái kia vạn bảo các ba chữ, vạn bảo các mới xây ở đó chỗ cách nơi này chỗ thị trấn nhỏ hơn 10 dặm phi tiên phong lên, mới lạc thành chừng 20 năm, vốn nhờ vì là đặc biệt cảnh quan. Cùng với một đám văn nhân mặt khách ra sức phủ lên, đã sớm bị, được ý nói thành là Trần Quốc cảnh nội xem mặt trời mọc chỗ, mặc dù có ngàn vạn, tại vạn bảo các xem mặt trời mọc vẫn như cũ là nên chọn lựa đầu tiên chi địa, được gọi là tại mặt trời mọc thời điểm, ánh mặt trời vừa ra, giống như vạn bảo tại các vạn bảo các vì sao bị, được xây dựng vào chỗ này phi tiên phong lên, vẫn như cũ là một điều bí ẩn, phi tiên phong một mực bị, được ý nói thành là Trần Quốc thập đại hiểm phong đứng đầu, ngày thường nếu có người muốn leo lên phi tiên phong, trừ đi muốn đi bò những cái kia gập ghềnh khó đi đường núi bên ngoài, còn muốn đi đến một chỗ chỉ có một sợi xích sắt cầu treo. Chỉ là như thế, liền làm cho rất nhiều tâm tâm niệm niệm đều muốn đến phi tiên phong đánh giá du khách chùng bước. Trừ đi những kia võ đạo tu vi không lầm giang hồ vũ phu, nếu muốn bình an đi qua cái này sợi xích sắt đấy, rải rác không có mấy. Những cái kia có lưu thi văn đến tán thưởng phi tiên phong văn nhân mặt khách, kỳ thật không có mấy cái thực trèo lên nhìn lại qua. Trừ đi có một trước kia thi rất chán nản thư sinh, tại trở lại về quê nhà trên đường. Cách nơi này, cắn răng từ nơi này cùng khóa sắt trên từng điểm bò qua đi bên ngoài, còn lại người đọc sách, còn không có mấy cái có người chứng kiến leo lên phi tiên phong đấy. Bất quá cái kia chán nản thư sinh dũng khí chừng, tài văn chương rồi lại cạn, viết ngày đó thi văn, nhưng là thật không có có thể lưu truyền ra đi, ngược lại là thua lỗ hắn bò lên trên như vậy một chuyến phi tiên phong. Nếu như phi tiên phong như thế khó trèo lên, vì sao có người có thể tại đây hiểm trên đỉnh xây dựng trên một ngôi lầu cát, liền càng làm người khó hiểu. Những cái kia vật liệu gỗ vật liệu bằng đá là như thế nào vận trên hiểm phong đi lên, nghe nói từng có người đã từng hỏi qua một vị trên giang hồ coi như là tiếng tăm lừng lẫy giang hồ tiền bối, nếu là hắn muốn dẫn lấy những cái kia vật liệu gỗ lên núi, có thể đi hay không đạt được hiểm phong đi lên, vị kia giang hồ tiền bối vừa bắt đầu suy tư một lát, nói là chỉ là mang theo một căn vật liệu gỗ qua, cũng không khó, sau đó liền có người đặt câu hỏi, nếu là khiêng nặng quá nghìn cân cự thạch lại làm, lúc ấy như thế nào, sau đó không nghĩ tới. Vị kia giang hồ tiền bối lúc này liền, phẩy tay áo bỏ đi, điều này làm cho người hai mặt nhìn nhau đồng thời, còn thật sự có chút ít cảm thấy này tòa vạn bảo các xây dựng thành công thật sự có kỳ quặc. Dù sao có tự mình leo lên này tòa vạn bảo các giang hồ cao thủ nhìn tận mắt kiến tạo cái kia tòa lầu các sử dụng đấy, thật sự có một khối nặng quá nghìn cân cự thạch, kể từ đó, không riêng gì những cái kia bình thường dân chúng, đã liền những cái kia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cao thủ trở lên cái kia vạn bảo các ngắm cảnh thời điểm. Đối với trong lầu các bày biện cũng không dám như thế nào tùy ý lật xem, vũ phu phía trên còn có như vậy một loại người, kỳ thật tại Trần Quốc giang hồ, chưa tính là bí mật gì, trên núi thần tiên, biết có thể thấy tận mắt qua, kỳ thật lại là một chuyện, có thể bất kể thế nào nói, vạn bảo các với tư cách một chỗ nơi vô chủ, lại hiện nay 20 năm hoàn cảnh dưới như cũ cũng không cũ nát, liền là vì xây dựng tại phi tiên phong đỉnh nguyên nhân, xây dựng tại phi tiên phong đỉnh, đến ít người, cũng biết trong đó gian khổ. Liền lại không dám như thế nào đi làm mấy thứ gì đó, truyền thuyết như cũ còn là truyền thuyết, điều này cũng nhất định không ảnh hưởng những cái kia tâm tâm niệm niệm nghĩ đến phi tiên phong ngắm cảnh các du khách, chỉ là đại đa số người đăng nhập không được này tòa phi tiên phong, cũng chỉ có thể ở đằng kia tòa thị trấn nhỏ đặt chân, cái này thường xuyên qua lại, không phải là thôn trấn càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều sao? Thị trấn nhỏ hai ngày này náo nhiệt, đồng chí sau đó, thời tiết lạnh dần, trong chợ xuất hiện tối đa đồ vật liền không phải là vật khác kiện, sẽ chỉ là những cái kia than củi, thị trấn nhỏ tuy nói trải qua 4 lần xây dựng thêm, có thể như thế nào xây dựng cũng không có đem vẻ này thuần phát dân phong cho xây không còn, tụ tập thị lý than củi từ đầu đến cuối cũng đều không tính quý, làm cho người bình thường nhà đều có thể mua được, về phần những cái kia giàu có nhà, nói chung không sẽ xem xét có cần hay không cho hết chuyện này, thường thường sẽ ở mùa đông trước khi đến, liền đem nghiêm chỉnh cái mùa đông cần thiết than củi đều cho mua đồng thời, điều này làm cho những cái kia bán than hán tử những ngày này khiêng bao lớn bao nhỏ than củi tại trong tiểu trấn chạy khắp nơi, tuy nói mệt mỏi, nhưng trên mặt thủy chung là có dáng tươi cười, dù sao những thứ này than củi bán sau khi ra ngoài, vẫn có lấy không ít bạc, đến lúc đó tại trên chợ mua lấy một hai chi giá tiền phù hợp cây trâm, có lẽ về đến nhà sau đó, cũng có thể nướng trên một lò lửa, ăn được nhà mình vợ tự tay xào mấy cái ngon miệng điểm tâm, nếu vợ cao hơn hưng chút ít, còn có thể uống trước đó lần thứ nhất rượu đấy, đến buổi tối, không thể nói trước vợ đều muốn so với trong ngày thường ra sức chút ít, chỉ bất quá so sánh với những thứ này, mua chi kia cây trâm nguyên ý ngược lại là không có phức tạp như vậy, chỉ là muốn nhìn xem nhà mình vợ khuôn mặt tươi cười mà thôi, dù sao cũng là nhà mình vợ, làm sao có thể đủ bạc đãi. Hôm nay thị trấn nhỏ lớn nhất quán rượu có một trận thuyết thư tiên sinh thuyết thư, trong ngày thường nếu muốn lấy nghe một trận, như thế nào được cũng muốn tại quán rượu lầu 2 đốt mấy bầu rượu, ăn được cái vài đồng tiền bạc mới được, trừ lần đó ra, nếu muốn nghe một trận, chỉ có thể ở mỗi tháng đầu tháng cùng cuối tháng mới có cơ hội. Cái kia người đã trung niên cũng đã phát tướng quán rượu trưởng quầy rất gặp cân nhắc nhân tâm, biết rõ cái này thị trấn nhỏ cái gì trọng yếu nhất, cho nên mới làm ra như vậy hai trận không có cửa hàm thuyết thư, bởi vì hôm nay không cần tiền, cho nên nói sách tiên sinh cũng khó khăn được từ lầu 2 đi tới lầu 1, tại trong nhất mở lầu 1 đại đường, tụ tập một đám khách uống rượu, nói là khách uống rượu, nhưng kỳ thật chính thức muốn uống rượu đấy, không có mấy cái, phần lớn đều là hướng về phía trận này thuyết thư đến đấy. Thuyết thư tiên sinh là một cái tuổi trên 50 trung niên tiên sinh, một thân tẩy có hơi trắng bệch áo dài kéo dài tới trên mặt đất, vẫn như cũ là cùng còn lại thuyết thư tiên sinh bình thường, tại trong hành lang xếp đặt một đầu dài băng ghế, sau đó một cái bát nước lớn, trong bát một chén rượu, uống rượu xong đã nói xong, tuyệt sẽ không nhiều lời, nếu muốn lấy phá lệ cũng được, nếu là một hơi mua 10 hũ trong tửu lâu tốt nhất rượu, kia vị quán rượu trưởng quầy liền sẽ đích thân vội, tới thuyết thư tiên sinh rót một chén rượu, cái này chính là cái gọi là thêm trận, bởi vậy tại đây thuyết thư tiên sinh mỗi trận mở nói lúc trước, muốn uống cái kia một miệng lớn rượu, đều nhất định sẽ đưa tới không ít hư thanh. Thuyết thư tiên sinh cũng là không phải lần đầu tiên đã nghe được, bởi vậy hoàn toàn không xem ra gì, như thường ngày thuyết thư đều có trưởng quầy trích phần trăm, người nào đó mua mấy bầu rượu, người nào đó lại muốn mấy cái đĩa đồ ăn, ở trong đáy lòng, đều có cái khoản, đến lúc đó án lấy lúc trước đã nói rồi đấy lại như thế nào phân chia, những chuyện này, quán rượu trưởng quầy cùng thuyết thư tiên sinh hai phe kỳ thật đã sớm đã nói, bởi vậy nhập lại không tồn tại vấn đề khác. Chỉ là đầu tháng cái kia một trận cùng cuối tháng cái kia một trận, tuy nói nhưng nắm chắc bạc, nhưng không có tử thủy tiền, hơn nữa thường thường không thể thuận theo lúc trước không xong mà nói, thuyết thư tiên sinh cũng chỉ có thể mở một cái khác ngắn gọn chuyện xưa, nhưng muốn tranh thủ tại đầu tháng cùng cuối tháng hai trận bên ngoài lại lưu lại một chút ít đã hết ngữ điệu, cũng không phải là không nên treo người khẩu vị, dù sao tháng này nói không hết, còn có tháng sau nha. Về phần khách uống rượu đám có thể hay không kìm nén không được tới nghe những cái kia đòi tiền thuyết thư, có thể đã không liên quan chuyện của bọn hắn. Thuyết thư tiên sinh thản nhiên tự đắc vừa uống rượu vừa nói lên những cái kia chuyện xưa, tay đến nhặt ra, nói cực kỳ trôi chảy, đến cuối cùng rượu muốn gặp đáy sau đó, thuyết thư tiên sinh liền muốn đứng dậy, có thể trong đám người bỗng nhiên liền có người ném ra một túi tiền bạc, bảo là muốn mua lấy 10 vò rượu ngon, rượu kia lầu trưởng quầy cùng thuyết thư tiên sinh một đôi mắt, sau đó nhặt lên cái kia túi tiền bạc, suy nghĩ, cảm thấy sức nặng rất đủ, mới ngầm hiểu thay thuyết thư, tiên sinh rót một chén rượu, sau đó nói sách tiên sinh tinh thần chấn động, cười. Nói đến cái kia chuyện xưa phần sau bộ phận, về phần cái kia 10 vò rượu ngon, bị, được cái vị kia vung tiền như rác hào khách phân cho đến đây nghe sách tất cả mọi người, bản thân rồi lại thật là một cái cũng không có uống. Khách uống rượu đám vội vàng uống rượu lúc trước, xem qua người nọ, là một cái một thân thanh sam thiếu niên, lớn lên thanh tú, sau lưng cổng đeo một phương cái hộp kiếm, hoặc nhìn hẳn là cái nào đó giang hồ hào phú bên trong đệ tử, mọi người nhao nhao hướng hắn gật đầu thăm hỏi, người nọ nhưng chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không nói cái gì đó. Cùng hắn ngồi chung người nọ, sắc mặt trắng bệch, niên kỹ thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ là bên hông treo một thanh thoạt nhìn liền cảm thấy không tầm thường hảo đao, uống rượu thời điểm vẫn như cũ là không quên tay đè chui đao, làm cho một đám mới sinh ra chút ít tâm tư khách uống rượu, rất nhanh liền đem mình điểm này không quan trọng tâm tư đều chết đuối trong rượu, Cái này người trên giang hồ, phần lớn không thể trêu vào, ít nhất loại khí thế này đấy, thực không thể trêu vào. Đeo đao nam tử cầm lấy một cái bát nước lớn, uống non nửa miệng rượu sau đó liền trơ mắt nhìn mình trong tay bát rượu bị, được cái kia thanh sam nam tử túm lấy đi, đặt ở xa xa. Đeo đao nam tử không thể không nghĩ đến giãy giụa, chỉ là một dùng sức liền đau đến thẳng nhếch miệng, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, hắn hữu khí vô lực nói, Lý Phù Giao, hiện tại rượu cũng không cho uống, ta thật muốn một đầu đâm chết được rồi. Thanh sam cõng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao, đeo đao người trẻ tuổi tạ ứng, hai vị này, tùy tiện vị nào đầu người nếu như bị cầm theo hướng cái kia Hoài Dương thành quăng ra, bảo quản người nọ cùng ngày liền có chút không tưởng tượng nổi chỗ tốt nện ở trên đầu, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Lý Phù Giao nhìn xem tạ ứng cái dạng này, không khỏi rêu ghẹo nói, ngươi muốn thật sự là muốn chết, ngày đó cũng không dùng đi ra ngự thư phòng đấy, chật chật, hiện tại nhớ tới, ngươi ngày đó một tay đặt tại ngự thư phòng trên cửa, một tay cầm theo ngọn đèn bộ dạng thật đúng là có như vậy vài phần ý tứ, đáng tiếc, con người của ta chỉ biết nói một chút chuyện xưa, nếu tinh thông đan thanh, nên cho ngươi vẽ lên một bức họa đấy, tạ ứng hừ lạnh nói, muốn vẽ giống như, cũng muốn vị kia đại dư đan thanh danh thủ quốc gia đến vẽ mới được, đối với cái này, Lý Phù Giao cười trừ. Tạ ứng hữu khí vô lực gục xuống bàn, có chút cổ quái nhìn xem Lý Phù Giao, thấp giọng hỏi, ngươi lúc ấy vì cái gì không giết vị kia Tề Vương? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cười hỏi, vậy ngươi hỏi cái gì muốn giết Lương Vương? Tạ ứng cau mày, ngươi cũng biết, Lương Vương nếu là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, biên cảnh chiến sự nhất định sẽ càng khó đấy, vì vậy hắn nhất định phải chết, ít nhất ta cho là hắn so với kia vị Trần Quốc hoàng đế càng đáng chết hơn. Lý Phù Giao cười cười, ngươi đã nghĩ như vậy, vì vậy Lương Vương đã chết chính là một kiện chuyện rất bình thường, có thể Tề Vương vì sao phải chết, liền bởi vì hắn là người tu sĩ, chúng ta vừa bắt đầu cộng lại thời điểm, ngươi cũng không nói hắn đối với Đại Chu không có nhất uy hiếp. Tạ ứng vẻ mặt thành thật, có thể hắn là người tu sĩ. Lý Phù Giao nhẹ giọng phản bác, trước kia là, về sau không phải, về sau vị kia Tề Vương chỉ là bình thường nam nhân, là một cái nữ nhân trượng phu, có thể sẽ là cái phụ thân của hài tử, muốn nói trên bất đồng địa phương, chính là kia chút ít hoàng thất đệ tử có thể sẽ không biết rõ, bởi vì Tề Vương chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn biết, dù sao Tuân gia cần một cái là tu sĩ Tề Vương che chở, nhưng như vậy là đủ rồi. Tạ ứng có chút tức giận nói, có thể ngươi còn là không có nói cho ta biết vì cái gì không giết Tề Vương. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, ta nếu nói nhưng thật ra là ta không hạ thủ ngươi tin hay không, lúc ấy Tề Vương phi liền đứng ở một bên, đang tại một nữ nhân giết trượng phu của hắn, ngươi không cảm thấy có chút tàn nhẫn, hơn nữa chúng ta kiếm sĩ nhất mạch, mặc dù không có tam giáo như vậy đối với cái gọi là nhân quả nghiệp chướng như vậy quan tâm, nhưng dù sao cũng là trên núi người, cũng không thể cùng những cái kia giang hồ vũ phu giống nhau nói giết người liền giết người đấy. Tạ ứng nghiêng đầu đi, cấp mấy viên củ lạc, được rồi, dù sao ngươi làm như vậy cũng không tính là sai, ta chẳng muốn cùng ngươi tranh giành, chờ ta trở lại biên quân ở bên trong, đem bọn này kẻ đần hết thảy đuổi sau khi trở về, giống nhau đứng ở Hoài Dương đầu tường. Lý Phù Giao cười cười, các ngươi biên quân thống soái không hẳn như vậy gặp chỉ huy bắc thượng, dù sao loạn chỉ là Hoài Dương thành, không phải biên cảnh, Trần Quốc quân đội chiến lực vẫn còn, coi như là triệt thoái phía sau, hiển nhiên cũng sẽ thận trọng từng bước, sẽ không lưu lại cho các ngươi thời cơ lợi dụng. Tạ ứng vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp gì, cái này quân đội còn không phải ta định đoạt. Lý Phù Giao ăn mấy đũa thức ăn, vừa cười vừa nói, không xa, chỉ là giết Lương Vương chuyện này, liền có thể cho ngươi trở lên bò thật xa, hơn nữa, dựa vào ngươi bây giờ vị trí, trở lên một bò, không phải là phía trên nhất rồi hả? Đúng rồi, loại này ám sát hành vi, những ngày này ta bất kể thế nào muốn, cũng không nên ngươi tự mình đến mới đúng, Đại Chu giang hồ vũ phu thật sự sẽ chết tuyệt. Tạ ứng ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu, không nói chuyện. Lý Phù Giao không có hỏi tới, hai người chờ trận kia thuyết thư nói đến khâu cuối cùng sau đó, liền đứng người lên rời đi, quán rượu trưởng quầy tự mình đưa đến quán rượu bên ngoài. Lý Phù Giao trêu ghẹo nói, mặc kệ trưởng quầy lại như thế nào nhiệt tình, cũng mua không nổi rượu, rượu này thế nhưng là không rẻ a. Điều này làm cho vị kia phúc hậu trưởng quầy cười khổ không thôi. Cũng may Lý Phù Giao nói hai câu sau đó liền cùng Tạ ứng cùng một chỗ ly khai, không hề chỗ này thị trấn nhỏ lưu lại. Dựa vào Lý Phù Giao ý tưởng, rời đi Trần Quốc lúc trước, đi chỗ đó tòa phi tiên phong trên vạn bảo các nhìn xem. Đối với cái này Tạ ứng đương nhiên không có ý kiến, có thể tạm thời không đi quản những cái kia một hai lần chiến sự chỉ huy không lo muốn tất cả mất hết biên cảnh loạn cục, hắn kỳ thật mới có hơi vui vẻ. Phi tiên phong cách đây tòa thị trấn nhỏ trong vòng hơn 10 dặm, Lý Phù Giao đi thuê một cỗ xe trâu, không có muốn người chăn ngựa, xe kia làm được lão bản cũng là tiêu sái, nói là phi tiên phong dưới cũng có người của bọn hắn. Chỉ cần Lý Phù Giao giao đủ tiền thế chấp là được, nộp tiền, lên xe trâu, Lý Phù Giao điều khiển cái này xe trâu chậm rì hướng phi tiên phong đi, Tạ ứng thật sự là nhịn không được, nói là ngươi Lý Phù Giao trong túi quần lại không thiếu bạc, cái nào sao nói là làm cho khung xe trâu đấy, Lý Phù Giao không có phản bác, chỉ là cười tủm tỉm hỏi Tạ Ứng Bổng Lộc một tháng có bao nhiêu, người sau dương miệng, nói không nên lời. Hắn Tòng Quân lúc trước cùng Tòng Quân sau đó, ở đâu quản qua loại sự tình này, Tạ gia là Đại Chu danh môn, không chỉ có tại giang hồ cùng triều đình hai bên đều coi như là rất có uy vọng, cũng không ít sinh ý trên tay, dù sao một gia đình lớn người, nếu là không có tiền, như thế nào dưỡng. Bởi vậy Tạ Ứng từ nhỏ đến lớn sẽ không lo lắng qua vấn đề tiền, vì vậy đối mặt Lý Phù Giao vấn đề này, thực là cái gì đều nói không nên lời. Lý Phù Giao không truy vấn, chỉ là điều khiển cái này khung xe râu, tại hoàng hôn thời khắc mới khó khăn lắm đi vào Phi Tiên Phong xuống, cùng xe kia đi tiểu nhị đối diện bằng chứng, lĩnh quay về bạc sau đó, đang nghĩ ngợi muốn lên núi Lý Phù Giao, bị được cái kia tiểu nhị giữ chặt khuyên bảo vài câu, nói là ngọn núi kia dốc đứng, đường núi khó đi, hiện tại lại là hoàng hôn rồi. Chỉ sợ trước lúc trời tối đi không đến đỉnh núi, đến lúc đó thật sự là rất nguy hiểm, sao không chờ ngày mai lại lên. Nói cho cùng, chính là hắn cảm thấy thiếu niên này là không đi được này tòa vạn bảo các đấy. Lý Phù Giao hòa cùng nói vài câu, dù sao cuối cùng vẫn là không có nghe hắn đấy, mang theo Tạ Ứng bắt đầu lên. Đường núi khó đi, cái này đồng chí sau đó càng là thời tiết chuyển lạnh, hoàng hôn thời khắc thổi qua gió thật đúng là có chút lạnh. Lý Phù Giao vừa đi một bên cười nói, không có gặp gỡ tốt thời tiết a, nếu mùa hè đến, ngày mai ánh sáng mặt trời nhất định sẽ nhìn rất đẹp mới là, hiện tại đồng chí đều qua, ngày mai có hay không mặt trời mọc cũng còn khó nói a. Tạ Ứng tại sau lưng giật giật khóe miệng, đột nhiên hỏi, cái này đường núi so với các ngươi này tòa Kiếm Sơn như thế nào? Lý Phù Giao hặc hặc cười nói, Kiếm Sơn có thể so sánh cái này hay đi hơn nhiều, ta chính là vận khí kém chút ít, mới không thể đi đến cái kia đỉnh núi. Tạ Ứng chật chật cười nói, để lộ nội tình rồi a, ta còn thực nghĩ đến ngươi đi lên rồi. Lý Phù Giao cười cười, không nói chuyện. Tạ Ứng tại sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hặc hặc cười nói, không quan hệ, ta sẽ không bởi vì chuyện này mà sẽ không bắt ngươi làm bằng hữu đấy. Lý Phù Giao hòa cùng nói, cái kia muốn đa tạ ngươi Tạ tướng quân rồi. Sau đó Lý Phù Giao có chút tiếc nuối nói, ta đời này nhận thức qua hai cái họ Tạ người, hai người một so với, ngươi thật là kém đến nỗi cách xa vạn dặm đi. Tạ Ứng hừ lạnh nói, một người khác là người nào, tìm ra so so. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm thật chặt sau lưng cái hộp kiếm, cúi đầu nhìn trên người mình thanh sam.